Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 307, cho cầu thủ trẻ tìm cái hảo lão sư. Kết thúc, Leeds United đội tại Nam Phi cuối cùng một trận đấu kết thúc. Leeds United đội không có chiến thắng Internacional đội, thu hoạch bọn hắn tại Nam Phi trận thứ hai thế hòa. Dạng này. Leeds United đội tại châu Phi tranh tài liền đã toàn bộ kết thúc. 4 trận đấu Leeds United đội là 2 hòa 2 thua 1 trận chưa thắng. Thành tích này rất bình thường, hiển nhiên là phi thường hỏng bét. Nhìn thấy thành tích này, Anh quốc đại lục truyền thông nhao nhao công bố Leeds United đội xong đời. Liền hiện tại Leeds United đội trình độ này, bọn hắn là rất khó có thể tại mới mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong có quá tốt làm. Bởi vì mới mùa giải giải ngoại hạng Anh còn lại đội bóng thực lực đều có chỗ tăng cường. Mà Leeds United đội thì là tại thụt lùi. Mới mùa giải Leeds United đội có thể hay không cầm tới hạ mùa giải Euro chiến tư cách cũng thành vấn đề. Đương nhiên, ở thời điểm này, Gerard Krasner mấy người cũng là đứng ra bỏ đá xuống giếng. Công bố Leeds United đội đã triệt để xong đời. Hiện tại Yorkshire chính là bọn hắn Sheffield United đội thiên hạ. Mặc dù mới mùa giải Sheffield United đội sẽ là tại Championship thi đấu vòng tròn chinh chiến. Nhưng là chỉ cần cho Sheffield United đội một cái mùa giải thời gian, bọn hắn liền có thể một lần nữa trở lại giải ngoại hạng Anh. Đồng thời, trở lại giải ngoại hạng Anh về sau, bọn hắn sẽ tăng lớn đầu nhập, đi tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà Leeds United đội thì sẽ bị bọn hắn vĩnh viễn dẫm tại dưới chân. Ngay lúc này, Sheffield United đội phương diện lại là tổ chức buổi họp báo. Bọn hắn là từ Porto đội đưa vào Argentina tiên phong Lisandro Lopez. Lisandro Lopez thế nhưng là Argentina tuyển thủ quốc gia. Lúc trước hắn là tại Porto hiệu lực. Tại Porto hiệu lực 4 cái mùa giải bên trong, hắn là dẫn đầu Porto đội 4 lần đoạt được bồ giải ngoại hạng quán quân. 2007-2008 mùa giải, Lisandro Lopez là tại bồ giải ngoại hạng bên trong đánh vào 24 cái dẫn bóng, trở thành thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Trước mùa giải, hắn tại bồ giải ngoại hạng loại dẫn bóng cũng là vượt qua 2 chữ số. Đây là một vị thực lực không tầm thường tiên phong. Lúc đầu hiện tại hắn là muốn chuyển nhượng League 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ Lyon đội. Đi đón ban vừa mới chuyển nhượng Real Madrid Karim Benzema ban. Nhưng là bây giờ lại bị Sheffield United đội cho đào đi. Lisandro Lopez trước đó là có thủ Argentina đội tuyển quốc gia trước nhâm giáo chủ luyện Peckerman. Cùng Basile nhìn chúng, bị chiêu nhập đội tuyển quốc gia. Bất quá, Maradona tiền nhiệm về sau, Lisandro Lopez liền cơ hồ không có vị thế gì, chỉ là biên giới tuyển thủ quốc gia. Bởi vì hiện tại Argentina đội tuyển quốc gia thật là tiên phong nhân tài đông đúc, có 6 đại tiền phong danh xưng. Cái này 6 vị tiên phong theo thứ tự là hiệu lực tại Real Madrid Gonzalo Higuain, hiệu lực tại Barcelona Leo Messi, hiệu lực tại Manchester City Carlos Tevez, hiệu lực tại Atletico Madrid Sergio Aguero, hiệu lực tại Boca Junior Martin Palermo cùng hiệu lực tại Inter Milan Diego Milito. Cái này 6 vị hiện tại hoặc là đại danh đỉnh đỉnh, hoặc là từ từ bay lên chạm tay có thể bóng, hoặc là chính là công huân tiên phong. Cái này 6 vị vô luận là tại danh khí vẫn là trên thực lực đều là vượt qua Lisandro Lopez. Argentina đội tuyển quốc gia tân nhiệm chủ soái Diego Maradona tự nhiên là sẽ không chiêu nhập Lisandro Lopez, cho nên Lisandro Lopez là tại Argentina đội tuyển quốc gia có chút xấu hổ. Chính hắn cũng là không muốn tại Portugal Primera Liga hoặc là League 1 những này thi đấu vòng tròn hiệu lực, hắn là muốn đi châu Âu đỉnh cấp thi đấu vòng tròn đi đá, đi chứng minh chính mình. Nói thật, lựa chọn Sheffield United đội, Lisandro Lopez là xoắn suýt thật lâu. Dù sao Sheffield United đội hiện tại thế nhưng là Championship đội bóng. Bất quá hắn là bị Sheffield United đội bằng kế hoạch lớn cho đánh động. mà lại Sheffield United đội là cho hắn phi thường cao tiền lương. Mà lại, Sheffield United đội phương diện cũng là có nói rõ. Nếu như mùa giải tiếp theo Sheffield United đội không thăng cấp, hắn liền có thể chuyển sẽ rời đi. Cho nên, Lisandro Lopez liền gia nhập liên minh Sheffield United đội. Sheffield United đội là hao tốn 2.800 vạn bảng Anh từ châu Âu chứ danh hắc điếm Porto đưa vào. Argentina tiên phong Lisandro Lopez. Gerard Krasner phi thường đắc ý hướng toàn thế giới tuyên bố tin tức này. Đồng thời cũng là tại buổi họp báo bên trên hung hăng châm chọc một thanh Joa. Công bố Leeds United đội đã bị Joa làm xong đời. Mới mùa giải, Leeds United đội đem ngã vào vực sâu. Mà Sheffield United đội sẽ nhất phi trùng thiên. Nói thật, Sheffield United đội đưa vào trước đây phong đúng là để Leeds United đội có chút khó coi. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng là chênh lệch tiên phong. Leeds United đội trên chuyển nhượng thị trường là một cái đều không có tìm được. Ngược lại bọn hắn Sheffield United đội thì là đưa vào Argentina đội tuyển quốc gia chất lượng tốt. Tiền đạo, đây không phải rất bình thường đề khí sự tình a. Doa thì là không để ý đến những này. Hiện tại những này cái gọi là mưa gió. Lưu ngôn phỉ ngữ cái gì đều không trọng yếu. Nhìn như lực sát thương 10 phần. Kỳ thật đều là hổ giấy. Chỉ cần bọn gia hỏa này thấy được Leeds United đội mới mùa giải chiến tích về sau. Bọn hắn tự nhiên là ngậm miệng. Doa là phi thường tin tưởng Leeds United đội cầu thủ. Đối với Leeds United đội mới mùa giải Doa là vô cùng tin tưởng. Hiện tại Doa là không có nhiều như vậy tâm tư đi để ý tới những này. Doa là gọi tới Albertini. Để Albertini đi liên hệ một cầu thủ. Thuyết phục tên này cầu thủ gia nhập liên minh Leeds United đội. Đây là người phong tuyến cầu thủ. Trước đó tên này cầu thủ còn cùng Leeds United đội là từng có liên lụy từng có liên hệ. Lúc trước, Leeds United đội cũng là hướng vị này cầu thủ phát ra báo giá. Đưa ra qua đưa vào vị này cầu thủ thỉnh cầu. Bất quá vị này cầu thủ cuối cùng là không có lựa chọn Leeds United đội. Mà là đi Real Madrid. Đây là người tiên phong cầu thủ. Tuổi lớn hơn lão tướng. Hiện tại hắn là tại Real Madrid là không có vị thế gì. Real Madrid trong trận mới mùa giải tiên phong vị trí bên trên là có rất nhiều cầu thủ. Tỷ như nói Gonzalo Higuain, Karim Benzema cùng Raul các loại người. Kỳ thật trước mùa giải, vị này cầu thủ tại Real Madrid ra sân hội nghị cũng rất ít. Đúng vậy, vị này tiên phong chính là Hà Lan tiên phong Van Nistelrooy. Van Nistelrooy hiện tại đã 33 tuổi. Rất bình thường hiển nhưng đã qua hắn thời đỉnh cao. Không trải qua mùa giải. Van Nistelrooy mặc dù ra sân thời gian ít. Nhưng là hiệu suất của hắn vẫn là rất cao. Bảo trì không tệ. Liền Van Nistelrooy hiện tại tài nghệ này. Đến Leeds United đội đánh một người dự khuyết vẫn là có thể. Hiện tại Leeds United đội phong tuyến bên trên xác thực lại người. Bất quá. Leeds United đội cũng liền cái này một cái mùa giải tả hữu thiếu người. Bởi vì về sau Alexander Pato cùng Edinson Cavani đều sẽ liên tiếp tái xuất. Còn có thuê đi ra vát đi. Cùng đội thanh niên Pogba bọn người sẽ xuất hiện. Cho nên, tương lai Leeds United đội hẳn là không thiếu tiên phong. Bất quá, cái này mùa giải Leeds United đội là muốn thiếu tiên phong. Hiện tại đội bóng tiên phong cũng chỉ có Lewandowski, Diego Costa cùng Hau, còn có đội thanh niên Lukaku. Bất quá Lukaku hiện tại là thật quá trẻ tuổi. Đương nhiên, đến lúc tháng 10 tả hữu, Alexander Pato hẳn là sẽ khỏi bệnh tái xuất. Cho nên, hiện tại Joa là cần đưa vào một vị tiên phong, mà dẫn vào vị này tiên phong tốt nhất là một lão tướng. Tương lai là có thể vì Leeds United đội tiên phong nhóm thoái vị. Chủ yếu hơn hiện tại Leeds United đội phong tuyến đám cầu thủ đều vô cùng tuổi trẻ. Hiện tại là cần một vị dạng này lão tướng. Van Nistelrooy thế nhưng là giới bóng đá phi thường nổi tiếng tiên phong. Hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng đều trải qua. Kinh nghiệm phi thường phong phú lão đạo. Hắn có thể dạy cho Lewandowski cùng Diego Costa cái này tuổi trẻ cầu thủ rất nhiều phi. thường kinh nghiệm quý báu cùng vật gì khác. Những vật này là hiện tại Lewandowski cùng Diego Costa bọn người thiếu nhất đồ vật. Albertini nghe được Joa, hắn là trừng lớn hai mắt, sợ ngây người. Albertini không nghĩ tới Joa vậy mà đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Nếu như Leeds United đội thật sự có thể đưa vào Van Nistelrooy, cái này thật sự chính là vô cùng tốt sự tình a. Van Nistelrooy hiện tại mặc dù lớn tuổi, nhưng là trạng thái kỳ thật bảo trì đến không tệ. Đá một người dự khuyết là sai sai có thừa. Chủ yếu hơn chính là có thể cho Lewandowski bọn người mang đến đối với bọn hắn trưởng thành vô cùng có lợi đồ vật. Đưa vào Van Nistelrooy đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà lại, rất có thể Leeds United đội đưa vào Van Nistelrooy hầu như không cần tốn hao tiền gì. Bởi vì Van Nistelrooy cùng Real Madrid hiệp ước còn có nửa năm bộ dáng liền muốn đến kỳ. Lúc này, Leeds United đội khu đưa vào Van Nistelrooy cơ hồ là không dùng cái gì tiền. Albertini biết ra ý nghĩ liền nói. Được rồi, ta cái này đi liên hệ Van Nistelrooy. Ta nhất định đem hắn đưa đến Leeds United đội đến. Joa lập tức nói. Không cần ngươi đi, trực tiếp liên hệ bọn hắn liền tốt. Chỉ cần biểu đạt thành ý của chúng ta liền tốt. Ta tin tưởng Van Nistelrooy hẳn là cùng giải quyết ngươi cố ý gia nhập liên minh chúng ta Leeds United đội. Bởi vì hắn tại Real Madrid thật là không có vị thế gì. Albertini lập tức nói, ta đi đây không phải hiển cho chúng ta Leeds United thành tích càng đầy a. Joa nói ra, nếu như ngươi đi, Van Nistelrooy liền không dễ giải quyết Real Madrid phía nam sự tình. Vẫn là điện thoại liên lạc đi. Albertini nhìn một chút Joa, sau đó nói, biết. Sau đó, Albertini liền đi liên hệ Van Nistelrooy đi. Mà Joa là để Leeds United đội đám cầu thủ chuẩn bị rời đi châu Phi, lao tới nước Đức. Đúng vậy, Leeds United đội là muốn đi nước Đức tham gia Audi chén. Tham gia xong Audi chén về sau, Leeds United đội liền muốn về nước Anh. Về nước Anh về sau, bọn hắn tại Leeds bản đọc là có 2-3 trận khởi động. Sau đó liền muốn nghênh đón bản mùa giải European Super Cup tranh tài. Sau đó chính là mới mùa giải giải ngoại hạng Anh. Đúng vậy, mới mùa giải Leeds United đội muốn tham gia European Super Cup. Bởi vì Leeds United đội là mùa giải trước UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn sẽ cùng mùa giải trước UEFA Cup quán quân Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk cũng là UEFA Cup cuối cùng một giới quán quân. Mà mới mùa giải UEFA Cup chính là cải chế vì UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn. Dịch âm vì Europa League. Đương nhiên hiện tại Joa còn không có cân nhắc cuộc thi đấu này. Hắn là cân nhắc dẫn viện binh. Pogba còn quá trẻ. Mặc dù làm giữa trận hộ công người thứ ba tuyển cũng là có thể. Nhưng là không quá ổn định a. Cho nên, Joa là đang tự hỏi muốn hay không cũng đưa vào một dự bị hộ công. Mà lại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên cũng là cần một người dự khuyết. Dù sao hiện tại cũng chỉ có Khedira cùng Mbia hai người. Đương nhiên Pogba cũng có thể đá vị trí này. Nhưng là nói thật, Pogba vẫn là tuổi còn rất trẻ. Do hiện tại chính là đang tự hỏi vấn đề này. Muốn hay không đưa vào một chút dự bị bên trong dự bị cầu thủ. Mà nhưng vào lúc này, Leeds United đội câu lạc bộ website game là tuyên bố một cái tin tức mới. Leeds United đội là ký xuống free kick viên Van Nistelrooy. Đúng vậy, Van Nistelrooy cùng Real Madrid chỉ có nửa cái mùa giải hiệp ước. Hiện tại Van Nistelrooy là đưa ra cùng Real Madrid hòa bình giải ước. Real Madrid phương diện là đồng ý. Cho nên, Van Nistelrooy là lấy tự do thân gia nhập liên minh Leeds United đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.